Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 555, người cái này hèn mọn học sinh thấp niên, canh 2. Các loại cầu. Mấy ngày thời gian chớp mắt mà qua. Trong mấy ngày này, Shinsei cùng Satellizer hai người thường xuyên cùng một chỗ ở trường học trên đường. Tản bộ, có thể là cùng một chỗ tại nhà hàng ăn cơm. Gần như hình với bóng, để không ít người kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận nhanh như vậy liền bị cái kia limiter cho dẹp xong a. Chấm ngoặc kép, tại sao có thể như vậy a? Trong lòng ta nữ thần cứ như vậy đình trệ. Chấm ngoặc kép, đoán chừng đều đã hoàn thành tẩy lễ đi. Diễn đàn của trường học bên trong không ngừng mà tràn ngập loại này thảo luận thiếp. Thậm chí có đôi khi Shinsei cùng Satellizer hai người đi trên đường, đều sẽ nghe được không ít học sinh nói nhỏ. Khu dạy học, năm thứ hai ban A. Tốt, khoảng cách ra niên hoa kết thúc cũng tốt mấy ngày. Mấy ngày nay tin tưởng mọi người cũng đều nghỉ ngơi đủ rồi. Hôm nay chúng ta ban A chuyển tới một vị limiter. Đoán chừng tất cả mọi người đã nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, xung làm đạo sư Kim Yumi đứng trên bục giảng, trên mặt mang cười nhạt. Là trong lớp cái khác Pandora cùng limiter bọn họ giới thiệu đứng một bên Shinsei. Là hắn sao? Leo, chấm ngoặc kép, một bên một vị cột một bó nhỏ đuôi ngựa, mặc kiểu dáng Âu Tây đồng phục xuất khí thiếu niên nhìn qua trên bục giảng Shinsei. Quay đầu nói khẽ với bên người một vị khác xuất khí nam sinh hỏi. Andrea, hắn thật rất mạnh, không đề cập tới cái kia có thể so với Pandora bọn họ thân thủ. Nếu luận mỗi về cái kia toàn phương vị băng kết lĩnh vực, chỉ sợ cũng ngay cả Eugene đều không phải là đối thủ của hắn. Vị kia bị hỏi xuất khí nam sinh nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Không sao, dù sao Elizabeth Senpai cũng không có dự định tìm hắn gây phiền phức. Bất quá khiến ta kinh nha chính là, nghe nói hắn cùng vị kia hoàn thành tẩy lễ. Chấm ngoặc kép, Andrea mỉm cười nhún vai, sau đó mang trên mặt một tia khó tin, chỉ ngồi ở hàng sau bên phải trong góc Satellizer, ngắn ngủi tự giới thiệu về sau. Tại Satellizer gương mặt xinh đẹp ửng đỏ bên trong, Shinsei trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nàng. Năm thứ hai thời khóa biểu tựa hồ có chút vượt quá Shinsei đoán trước. Một ngày cũng liền một hai tiết khóa, mà lại trong đó phần lớn là chính mình học tập, có thể là thực chiến khóa. So ra mà nói cũng không phải như vậy buồn tẻ. Tại Kim Yumi giới thiệu một đống liên quan tới thánh ngân lực lượng vận dụng cùng bộ phận hệ thống. Đằng sau, Shinsei tại học viện West Genetics tiết khóa thứ nhất rất nhanh kết thúc. Shinsei đồng học, ta có chút chuyện quan trọng tìm ngươi. Có thể hay không xin ngươi rời bước một cái? Giữa trưa, nguyên bản muốn cùng Satellizer cùng đi học viện nhà hàng ăn cơm Shinsei, bỗng nhiên bị một tên nam sinh gọi lại. Ồ, nhìn qua trước mắt này vị diện sắc tựa hồ có chút che lấp nam sinh, Shinsei khóe miệng dương lên. Đối với Satellizer lên tiếng chào đằng sau, liền đi theo hắn rời đi khu dạy học. Kỳ quái, có chuyện gì a? Satellizer nhìn qua Shinsei cùng người nam sinh kia biến mất thân ảnh, nghi ngờ nói thầm hai câu. Thú vị, chấm ngoặc kép, Shinsei không nhanh không chậm đi theo nam sinh đằng sau. Cũng không có mở miệng hỏi hắn đến cùng có chuyện gì, có thể là muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Khóe miệng có chút dơ lên mỉm cười, sắc mặt hơi có chút che lấp nam sinh một bên bước nhanh ở phía trước dẫn đường, một bên thầm nghĩ trong lòng. Thế mà hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp cùng đi ra. Gia hỏa này tựa hồ rất dễ bị lừa thôi. Rất nhanh, không nói gì hai người liền tới đến một chỗ thực chiến khu trong sân. Uchiha Senpai, ta đem hắn mang đến. Lúc này, đi tại Shinsei phía trước dẫn đường nam sinh bỗng nhiên gia tốc chạy chậm lên, cùng Shinsei kéo dài khoảng cách. Đồng thời mở miệng hướng sân bãi bên cạnh đã ngồi ở chỗ đó chờ đợi đã lâu hai nam ba nữ hô. Vậy liền động thủ đi. Uchiha đứng lên, cười lạnh nhìn chằm chằm Shinsei. Erin ba set, băng kết lĩnh vực. cơ hồ là đồng thời, ba tiếng hét lớn vang lên. Lúc trước tên kia gọi Shinsei tới nam sinh cùng mặt khác hai tên nam sinh tay phải cấp tốc nhắm. Ngay không nói gì Shinsei, trực tiếp triển khai băng kết lĩnh vực. Bạch, ba đạo màu lam băng kết lĩnh vực cấp tốc từ ba phương hướng lao đến. Ba tầng điệp ra, trực tiếp đem Shinsei chỗ mặt đất bao phủ. Một đạo hình tròn kết giới trong nháy mắt hiển hiện, đem Shinsei bao trùm tại nội bộ, chậm rãi chuyển động. Ba người bọn họ đồng thời thi triển ra băng kết lĩnh vực có thể hoàn toàn không phải một cái leo có thể so sánh được. Liền ngay cả Elizabeth Limiter Andrea đều tuyệt đối không cách nào lập tức trung hòa rơi. Cái này nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Học sinh thấp niên, Ochia cười lạnh nhìn qua không có động tác. Tựa hồ một chút cũng không có kinh ngạc. Mặc cho băng kết lĩnh vực đem hắn phong bế Shinsei. Cả ngày cái gọi là học sinh thấp niên, sinh viên lớp lớn, các ngươi không cảm thấy phiền ta đều cảm thấy chán nghe rồi. Tiểu bất điểm, chấm ngoặc kép, Shinsei có chút không nói nhìn xem cái này tự cho là đúng tiểu bất điểm. Thế mà gọi Ochia Senpai là tiểu bất điểm, chấm ngoặc kép, gia hỏa này chết chắc, thật là lớn gan a, đều đã là thịt trên thớt, thế mà còn dám phách lối như vậy, chấm ngoặc kép. Mấy tên toàn lực thi triển băng kết lĩnh vực limiter nhao nhao tức giận trừng mắt bị băng kết lĩnh vực phong bế Shinsei, mà Ochia tại chỗ sắc mặt đen lại, lại dám xưng hô như vậy ta, xem ra ngươi tựa hồ là vẫn không rõ tình huống đâu. Ngươi cái này hèn mọn học sinh thấp niên, Ochia tăng tốc độ, cả người trong nháy mắt cướp đến Shinsei bên người, gầm lên đồng thời, nhảy lên một cái. Một cước hung hăng đá hướng về phía Shinsei đầu, mà đổi thành bên ngoài cái kia hai tên năm thứ ba Pandora thì là lẳng lặng ở một bên nhìn xem. Cũng không có muốn ý xuất thủ. Theo các nàng, đối phó một cái không cách nào động đậy limiter, Ochia một người hoàn toàn đầy đủ. Đáng tiếc, các nàng thưởng thức được, cũng không phải là Shinsei bể đầu chảy máu tràng diện, mà là, bành. Shinsei không nhanh không chậm giơ lên tay phải, chuẩn xác không sai lầm bắt lại Ochia chân, trực tiếp dùng sức hất lên, đem hắn ném ra ngoài. Cái gì? Ochia một cái lảo đảo, suýt nữa không vững vàng thân hình ném tới trên mặt đất. Ánh mắt khiếp sợ nhìn xem tựa hồ hoàn toàn không có bị trói buộc chặt Shinsei. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không có triển khai băng kết lĩnh vực mới đúng. Chấm ngoặc kép, nguyên bản định ở một bên vây xem Annette cùng Creo hai nữ lập tức biến sắc. Có chút khó có thể tin nhìn xem từng bước một đi hướng Ochia Shinsei. Mà cái kia ba tên limiter thì là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua hành động căn bản cũng không có bị bọn hắn toàn lực thi triển. Băng kết lĩnh vực trói buộc chặt Shinsei. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.